Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 86. Mà sửa đổi phần trò chơi thiết lập, tất cả người chơi kỹ năng chỉ có thể thông qua sách kỹ năng hoặc là truyền thụ học tập. Chỉ là tất cả mọi người lâm vào một cái tư duy chỗ nhầm lẫn. Nghĩ lầm nghề nghiệp kỹ năng chỉ có thể thông qua sách kỹ năng học tập. Chỉ có sinh hoạt kỹ năng mới có thể tìm NPC truyền thụ học tập. Rốt cuộc giống Thẩm Phi loại này nhìn xem NPC sắp ngỏm rồi. Còn muốn bắt chẹt một bút không muốn mặt người chơi thật sự là quá ít. Người chơi bình thường gặp được loại tình huống này, cái nào không phải đi theo làm tùy tùng hào hào chăm sóc. Chỉ hy vọng nhiều cả một điểm độ thiện cảm ra, đạt được một chút chỗ tốt. Nào dám trắng trợn đưa tay bắt chẹt. Dựa theo giác thuyết pháp, hắn sẽ căn cứ Thẩm Phi vũ khí cải tạo ra hai cái kỹ năng. Một chiêu thích hợp với cận chiến kiếm gỗ, mặt khác một chiêu thích hợp với cung tiễn. Đạt được khẳng định trả lời chắc chắn, Thẩm Phi này mới khiến Phúc Mãn Chân chạy mua thảo dược cùng bồn tắm. Thẩm Phi không có mình xuất mã, rốt cuộc Phúc Mãn có thể tại túc cơ quận cả mặt đánh gãy. Mua đồ khá là rẻ một điểm. Đây là thư tay của ta. Chữa khỏi vết thương liền trực tiếp đi bảo an đại đội đưa tin. Thẩm Phi đưa tay sách để lên bàn. Trước khi đi lại nói, cải tạo kỹ năng sự tình ta cũng không vội. Dù sao ngươi đuổi trước ngày mai trực tiếp giao cho Phúc Mãn là được. À, đối còn quên nói một điểm. Cải tạo sau kỹ năng đừng quá khó khăn, nếu không ta học không được. Giác che lấy vai phải, chỉ là máu vẫn là xì xì xì từ tay khe hở phun tới. Người này quá vô sỉ. Hắn nguyên bản chuẩn bị triệt để chữa khỏi vết thương suy nghĩ thêm kỹ năng cải tạo sự tình. Kết quả Thẩm Phi một câu liền đem thời gian sớm đến trước ngày mai. Nói cách khác hắn hôm nay muốn dẫn tổn thương cải tạo. Thẩm Phi nói xong rời đi bảo an đại đội, trở lại hoa nhài lữ điếm gian phòng bên trong hạ tuyến. Lưu lại Giác một người tại trong phòng nhỏ suy nghĩ nhân sinh. Rơi xuống như thế một cái đồ vô sỉ trong tay, về sau đại khái suất là phải bị tấm đệm lông dê. Giác trầm ngâm một lát, đầy trong đầu đều nghĩ đến chờ mình thân thể khôi phục về sau. Liền đi trong tiệm sách tìm đọc tư liệu. Một nhân loại có thể đạt được Nguyệt Chi nữ thần yêu ái. Cái này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Lãnh Thanh Thu cầm tới, kiến lập hội lệnh bài, về sau. Trước tiên đuổi tới công hội làm việc soát lại cho đúng rồi bàn giao thanh toán nhiệm vụ. Công hội thành lập cần ít nhất 5 tên người chơi ký tên tán thành. Vừa lúc Lãnh Thanh Thu các nàng có 5 người, vừa vặn đạt tới công hội thành lập yêu cầu. Đám người lần lượt ký tên về sau, công hội chính thức thành lập Lãnh Thị Thương Mậu công ty trách nhiệm hữu hạn. Bộ phận nhân sự quản lý cùng bộ hậu cần quản lý lập tức bắt đầu tay kéo người. Dần dần có viên chức gia nhập công hội, nhân số cũng tại từng chút tăng nhiều. Lãnh Thanh Thu nhìn xem thành viên liệt biểu bên trong từng cái tên quen thuộc. Nội tâm vô cùng vui mừng. Sau một lát, bộ phận nhân sự quản lý xanh mặt đi đến Lãnh Thanh Thu trước mặt. Đại tiểu thư, ta liên hệ rất nhiều trước kia công ty lão nhân. Bọn hắn đều nói không trở lại. Về sau muốn đi theo phó tổng hỗn. Lãnh Thanh Thu sớm đã ngờ tới. Phó tổng cũng dám kéo đại kỳ làm một mình. Khẳng định là lôi kéo được một nhóm nhân viên. Chỉ là Lãnh Thanh Thu không nghĩ tới ngay cả rất nhiều công ty lão nhân cũng cùng một chỗ đi theo phản bội. Không sao, nhân viên cũng có chính bọn hắn lựa chọn. Đã chúng ta bây giờ đã thành lập công ty, vậy liền hào hào kinh doanh. Làm lớn làm cường tự nhưng có thể hấp dẫn người chơi khác gia nhập công hội. Lãnh Thanh Thu cảm, xúc, ổn định. Trước mắt cục diện này nàng sớm đã ngờ tới. Chỉ có khoảng 1/3 nhân viên lựa chọn một lần nữa trở lại công ty. Một bộ phận người bị phó tổng mang đi, còn có một số người chơi khả năng có khác ý nghĩ. không định gia nhập một cái không có tiền đồ thương mậu công ty, mà là mưu cầu càng lớn sân khấu. Tại mọi người cố gắng dưới, công hội nhân số cuối cùng ổn định tại 40 người. Trong đó nhân tộc người chơi 21 người, bạch tinh linh người chơi 12 người, người lùn người chơi 7 người. Sau đó Lãnh Thanh Thu tại công hội kênh nói chuyện, bắt đầu an bài, Phúc Mãn tại chuẩn bị cho rắc tắm thuốc về sau. Không hề rời đi, mà là ngồi tại trên ghế đầu nhìn chằm chằm hắn. Rắc ngâm mình ở tắm thuốc bên trong, bị Phúc Mãn ánh mắt chằm chằm run rẩy. Ngươi tại sao còn chưa đi? Nếu là đổi lại trước kia có tân binh dám như thế nhìn chằm chằm rắc, sớm đã bị hắn dừng lại luyện một mình, 10 ngày không xuống giường được. Phúc Mãn trong tay nắm vuốt một ổ bánh bao, một bên ăn vừa nói, thiếu gia nói đuổi trước ngày mai muốn cầm tới cải biên sách kỹ năng. Bây giờ cách ngày mai còn lại 4 giờ 18 phút. Rắc gương mặt da thịt rung động, thật là có dạng gì chủ nhân liền có dạng gì thủ hạ. Viết, hắn hiện tại viết còn không được sao? Thẩm Phi tỉnh lại sau giấc ngủ thần thanh khí sảng, phát hiện Phúc Mãn trên sàn nhà trải một khối tấm thảm nằm ngáy o o. Thẩm Phi nhìn thấy Phúc Mãn trong ba lô nhiều 2 quyển sách kỹ năng, lấy ra cầm trên tay tường tận xem xét. Phản kích phong bạo, nguồn gốc từ vũ khí đại sư giác cao siêu cận chiến phòng ngự kỹ xảo, sử dụng ngươi một tay kiếm chiêu đỡ đến từ 4 phương 8 hướng công kích. Mỗi thành công chống đỡ một lần công kích, đối với địch nhân tạo thành bằng ngạch tổn thương, hết thảy nhưng chống đỡ 4 lần, tiếp tục 10 giây. Chú ý, kỹ năng này chỉ có thể chống đỡ vật lý công kích, kỹ năng không cách nào thăng cấp. Bắn phá, nguồn gốc từ vũ khí đại sư giác cao siêu khống dây cung kỹ xảo, sử dụng ngươi cung tiễn đối 4 phương 8 hướng tiến hành bắn phá. Duy nhất một lần bắn ra 36 mũi tên, mỗi mũi tên tạo thành 100% công kích từ xa lực tổn thương. Chú ý, kỹ năng này không cách nào thăng cấp. Thẩm Phi xem hết nói rõ, không nói hai lời liền đem 2 cái kỹ năng tất cả đều học được. Không hổ là vũ khí đại sư, thật tinh thông tất cả vũ khí. 2 thứ này kỹ năng hoàn toàn là cho Thẩm Phi định chế. Cận chiến, phản kích phong bạo, tương đương với một cái 4 lần hoặc là 10 giây vật lý vô địch. Viễn trình, bắn phá, hoàn toàn liền là một cái 360 độ quần thương kỹ năng. Mấu chốt nhất là 2 hạng kỹ năng không có cố định tổn thương. Một cái tương đương với đem địch nhân tổn thương đều bắn ngược trở về. Một cái khác kỹ năng là mỗi mũi tên tạo thành công kích từ xa lực 100% vật lý tổn thương. Nói cách khác, Thẩm Phi công kích từ xa lực càng mạnh, một chiêu này tổn thương liền càng cao, vô hạn cao trưởng thành tính. 2 cái này kỹ năng quả thực liền là hoàn mỹ. Thẩm Phi thậm chí cảm thấy thỏa đáng lúc chỉ yêu cầu 2 cái kỹ năng có phải hay không hơi ít. Hắn kỳ thật cũng có thể không quyền đối địch. Thẩm Phi đạp đạp Phúc Mãn mông lớn đánh thức hắn. 2 người vừa đi ra hoa nhài lữ điếm, liền bị người ngăn lại. Thị vệ trưởng đại nhân, chúng ta là Lauren gia tộc, cố ý đón ngài tham gia buổi trưa tiệc cưới. Thẩm Phi không nghĩ tới đối phương coi trọng như vậy. Lúc này mới buổi sáng 10 giờ liền đã phái người tại lữ điếm cổng chờ. Thẩm Phi cùng Phúc Mãn cưỡi xe ngựa đi vào Túc Cơ quận Thượng Thành khu. Nơi này lại được xưng làm khu nhà giàu. Túc Cơ quận quý tộc cùng người giàu có nhiều tụ tập ở đây. Còn muốn đa tạ Thẩm đại nhân giúp chúng ta giải quyết đêm tối nguy cơ. Nếu không chúng ta bây giờ ban đêm còn tại cấm đi lại ban đêm bên trong. Lauren nhà quản gia ở trên xe ngựa nhiều hơn cảm tạ. Khu nhà giàu rất nhiều gia tộc đối Thẩm Phi đều ôm lấy cực lớn thiện ý. Bọn hắn tại quận bên trong có rất nhiều sản nghiệp, nhưng là theo cấm đi lại ban đêm cơ hồ đánh mất hơn phân nửa lợi nhuận năng lực. Mấy tháng cấm đi lại ban đêm, khu nhà giàu mấy gia tộc lớn cũng bắt đầu tiết kiệm chi tiêu sống qua ngày. Kết quả Thẩm Phi tiền nhiệm ngắn ngủi 3 ngày, liền giải quyết bọn hắn đại nguy cơ, làm cho tất cả mọi người bất ngờ chính là dẫn phát lần này tai nạn người lại là Thánh Quang giáo. Phái chủ giáo, phải biết từ người giàu có quý tộc, cho tới bình dân bách tính, rất nhiều người đều là Thánh Quang giáo phái tín đồ, quyên tặng qua không ít tiền tài khế đất. Chẳng ai ngờ rằng hại bọn hắn suýt nữa phá sản liền là bọn hắn vô cùng tôn kính chủ giáo. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.